đương có đầy đủ nhiều người ý thức được nơi này không là thế giới chân thật, cũng ý đồ từ thế giới giả tưởng bên trong tỉnh lại, kết quả cũng sẽ cùng đời thứ nhất cơ thể mẹ đồng dạng. Cơ thể mẹ bên trong thế giới giả tưởng là lợi dụng nhân loại đại não xây dựng thành. Nếu như đại đa số người đều biết đến đây hết thảy cũng không phải là chân thật. Cơ thể mẹ đương nhiên cũng chỉ có thể tan vỡ. Đây là Trương Bân kế hoạch. Từ bên trong tan rã cơ thể mẹ hành động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?